Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 691, đến Sakating. Góc truyện audio.com. Sakating ở vào vũ trụ kỳ dị điểm một khỏa loại địa hành tinh. Ở đây bị vũ trụ thông lộ chỗ vờn quanh, ở vào đã biết thế giới cùng thế giới không biết chỗ giao giới, mặc dù cưỡng ép thông qua đầu kia không ổn định thời không kẽ nứt nhường đám người lắc lư thất điên bát đảo chịu nhiều đau khổ, nhưng mà Asgard thần tộc thể chất cường hãn để các nàng tại phi thuyền thoát ly thông đạo phía sau liền nhanh chóng khôi phục lại. Can Mao Xiên thông qua phi thuyền quan sát cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cái kia mênh mông vô bờ núi rác thải. Lorelei không khỏi cảm thán nói, cái này đúng thật là một cái nhìn vô cùng tệ hại chỗ A thân yêu. Người xác định chúng ta không có đi sai chỗ. Amora, đây là có sống đến nay lần thứ nhất tán đồng lời của muội muội. Chúng ta đương nhiên không có đi sai. Lộ Chu Diệp ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, nhìn trước mắt cái này tựa như rác rưởi hải dương nơi bình thường, vừa cười vừa nói, ở đây hẳn là Sakating không gian đặc dị điểm, ở đây thường xuyên sẽ có ngoại giới đồ vật rơi xuống. Tỷ như phi thuyền, tỷ như cây cối, hay là sinh vật, chúng nữ tụ tập tại nam nhân mình bên người. Xuyên thấu qua phi thuyền phía trước cỡ lớn trong suốt quan sát cửa sổ, nhìn xem dưới chân một đống lại một đống núi rác thải. Tại những cái kia núi rác thải bên trong, các nàng xem đến đủ loại đủ kiểu máy móc sản phẩm. Còn có một số hoàn toàn không thuộc về một cái văn minh phong cách vật phẩm trang sức. Tại những cái kia núi rác thải bên trong, có không ít quần áo lam lũ ra hòa, bọn hắn mặc trang phục hình thù kỳ quái, có đeo mặt nạ, có quần áo nhìn chính là một mảng lớn màn cửa ở giữa cắt bỏ một cái miệng. Tóm lại dáng dấp ra sao đều có, bọn hắn tại núi rác thải bên cạnh vừa đi vừa về du đãng. Thỉnh thoảng có đồ vật gì từ trên bầu trời vòng xoáy màu đỏ rực trong cột bị phun ra, bọn hắn liền nhanh chóng tụ tập đi lên. Tựa hồ tại lùng tìm vật như vậy có hay không giá trị lợi dụng. Một đám người nhặt rác, Lorelei khinh thường hét lên, tuy nàng mảy may xem thường bọn gia hỏa này. Đúng lúc này, trong phi thuyền vang lên một hồi tiếng cảnh báo, có không biết thân phận phi hành vật thể đang nhanh chóng tiếp cận. Xin chú ý ân, Chu Diệp dương mắt nhìn lại, liền thấy 3-4 chiếc nhìn cực độ rách nát phi thuyền đang tại hướng bọn hắn tụ tập mà đến. Những phi thuyền kia tại Chu Diệp xem ra, liền như là đánh từng khối miếng và cỡ lớn container đồng dạng. Tại những này container trên phi thuyền, Chu Diệp không có phát hiện bất kỳ vũ khí trang bị. Có chỉ là rộng mở cửa khoang, cùng cầm hết thảy không rõ vũ khí tên ăn mày không biết phi hành khí thỉnh cho thấy thân phận của các ngươi, ở đây là Sakating đội cảnh vệ từ dẫn đầu. Một chiếc phi thuyền bên trong, truyền ra thanh âm như vậy, thực sự là đáng ghét, Chu Diệp nói, nhấn vũ khí trong tay phóng ra khóa chỉ một thoáng. Phi thuyền hai bên cường tử oanh kích thương xạ ra từng đạo màu lam tia sáng. Trong chớp mắt liền đem những thứ này ý đồ tụ tập Chu Diệp phi thuyền ra hỏa cho liền thuyền dẫn người nổ thành cạn bã. Làm tốt lắm thân yêu, Lorelei gieo hò một tiếng, ôm Chu Diệp gương mặt tới một ngụm. Nàng bên cạnh tỷ tỷ Amora cũng không yếu thế chút nào, tại Chu Diệp một bên khác tới một ngụm. Thân yêu, ngươi thật tuyệt, dạng này có thể hay không chọc phiền toái gì? Frick lại có chút lo lắng. Một đám người nhặt rác mà thôi, bọn hắn thường xuyên giả mạo cái gọi là trật tự người bảo vệ. Chờ đem trong phi thuyền người lừa gạt sau khi rời khỏi đây. Hoặc là bắt lấy người ở bên trong bán được tông sư đấu thú trường bên trong làm đấu sĩ. Hoặc là liền đem những cái kia một tên đáng thương xem như đồ ăn ăn hết. Chu Diệp mặc dù chưa có đi qua Sakating, nhưng mà hắn đối với Sakating hiểu rõ có thể không có chút nào thiếu. Mặc dù rất nhiều là Karina Tyvan nói cho hắn biết, ăn hết, Frick khó có thể tin chừng lớn ánh mắt của mình. Thân yêu, cái gọi là ăn hết là cùng ta muốn như thế sao? Không sai, chính là trên mặt chữ ý nghĩa. Chu Diệp nói hướng Frick nháy nháy mắt, à Frick cảm giác trong dạ dày một hồi cuồn cuộn, thật sự là tốt, chúng ta nên đi tìm tông sư, Chu Diệp nói. thay đổi phi thuyền phương hướng, hướng về phía chân trời bên cạnh cao ốc kia mọc lên như rừng đô thị vòng gia tốc bay đi ở tòa này tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái trong đô thị. Có một tòa nhìn vô cùng đặc thù nhà cao tầng, đây là một cái hình tròn cao ốc chọc trời, hình tròn cao ốc chọc trời mặc dù hiếm thấy, nhưng mà còn không gọi được đặc thù. Đặc thù nhất chính là nhà này, cao ốc tường ngoài bên trên. Mang theo cái này đến cái khác cự hình mặt nạ, những thứ này mặt nạ đem nhà này cao ốc trang sức giống như một cái to lớn vô cùng đồ đằng trụ đồng. Dạng, nhà này cao ốc chính là Saka tinh cầu kẻ thống trị. Tông sư Cao Thiên Tôn hang ổ mà khi Chu Diệp phi thuyền đến nhà này kiến trúc lúc trước Tông sư Cao Thiên Tôn đang quan sát chính mình mới nhất thu hoạch. Thực là không tồi, đây là một cái công sao. Cao Thiên Tôn nhìn mình trước mặt cái này có mái tóc dài vàng óng nam nhân. Quay đầu hỏi hướng đem hắn đưa đến nơi này nhặt ve chai chiến sĩ 142 hào đạo. Có lẽ vậy 142 hào nhặt ve chai chiến sĩ. Là một cái trên mặt vẽ lấy mấy đạo màu trắng mắt văn. Tóc hướng phía sau buộc lên. Thân mang màu đen da trang nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù nàng dáng người yểu điệu nhìn cũng không khôi ngô. Nhưng mà ở đây không có ai sẽ khinh thị nàng. Phải biết nàng trên mắt mắt văn không phải trắng vẽ. Mỗi một đạo mắt văn đều đại biểu cho một cái chết ở trong tay nàng kẻ địch mạnh mẽ đồng dạng địch nhân là không có tư cách trở thành trên mặt. Nàng vật trang sức ta nghĩ ta cần tới gần hắn thật tốt xem Cao Thiên Tôn nói nhẹ nhàng đứng dậy. Hướng về đem cái kia có mái tóc dài vàng óng nam nhân gò bó tại chỗ chỗ ngồi đi tới. Ta rất hiếu kỳ ngươi là ai? Ta là Lôi Đình Chi Thần. Tạm thời tránh thoát hai tay trói buộc tho lớn tiếng kêu lên. Theo hai tay của hắn nâng cao, từng đạo lửa điện tiêu vào hai tay của hắn thượng du dạc. Hoa a ta nhưng không có nghe được cái gì tiếng sấm. Trên tay ngươi vật kia là cái gì? Tiểu lửa điện hoa, Cao Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Mặc dù tho tạm thời tránh thoát hai tay gò bó, nhưng mà chỉ cần tho không hề rời đi cái này cái ghế. Hắn liền đối với Cao Thiên Tôn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Lôi nhân không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái chiến sĩ. Ngươi đây là tho đưa tay liền muốn cho tông sư tới một quyền. Nhưng mà cánh tay của hắn vừa mới nâng lên, một hồi mạnh dòng điện từ trên cổ hắn gò bó khí bên trong phát ra. Tho trực tiếp liền đánh run rẩy sụi lơ trên ghế ta muốn 2000 vạn tương lai giác đấu trường bên trên quán quân. Ta cảm thấy đáng cái giá này mã. 142 hào thả ra trong tay gò bó khí điều khiển từ xa. Nàng nhìn ra. Tông sư đối với mình cái này chiến lợi phẩm cảm thấy hứng thú vô cùng. Nàng không ngại mang đến công phu sư tử ngoạm, ngược lại tiền tài cái gì đối với tông sư tới nói chỉ là một con số mà thôi. Người đang nằm mơ, tông sư còn chưa lên tiếng. Phía sau hắn trung cầu Topaz nói thẳng, đừng nói nhảm chuyển khoản A như 142 hào sở liệu. Tông sư đối với tiền tài không có chút nào khái niệm. Ngược lại toàn bộ Saka tinh cũng là hắn Topaz rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cho 142 hào nhạt ve chai chiến sĩ thao tác chuyển tiền. Lần sau có món hàng tốt ta sẽ sớm thông chi ngươi. Lão bản 142 hào cười cùng tông sư vẫy tay từ biệt. Đối với nàng mà nói, cái này một số tiền lớn lại đầy đủ nàng sống mơ mơ màng màng một đoạn thời gian ít nhất đủ để đem nàng trước đó tại quán ba thiếu nợ cũ kết. Toán hoàn tất, còn rất nhiều doanh, sao thật tốt, còn lại, ngay tại 142 hào mới vừa rời đi tông sư đại sành. Topaz thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, Karina tiểu thư trượng phu đến đây bái phỏng ngài. Tiểu Karina trượng phu, tông sư có chút mê mang. Nàng lúc nào kết hôn tai vần tên kia vì cái gì không có cho ta biết. Vài ngày trước, Karina tiểu thư cho ngài thông tin ngài quên đi. Topaz đối với mình người lão bản này có chút bất đắc dĩ. Trừ bỏ một ít đặc biệt hấp dẫn chuyện của hắn bên ngoài. Hắn giống như đối với những khác mọi chuyện cần thiết hứng thú cũng không lớn. A nghe thủ hạ nhắc nhở. Tông sư lúc này mới chợt hiểu. Hắn vừa cười vừa nói. Ta khả ái cháu rể muốn tới bái phòng ta. Đây thật là một chuyện tốt. hắn hiện tại đến chỗ nào? Bọn hắn bây giờ đang ở cao ốc bên ngoài, Topaz nói. Mau mời bọn hắn đi vào, tông sư vừa cười vừa nói. Phải biết, hắn rất lâu phía trước rời đi gia tộc, nhưng mà hắn cùng cất giữ giả Tyvern quan hệ coi như không tệ. Cách chương.